Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Lộ Viễn. Người cùng kia tàu tặc có gì khác? Nhìn thấy Lộ Viễn đi tới, Đái Mộc Bạch ánh mắt theo 4 tên nữ tính trên thân rời. Thấy là một cái tử quỷ, vừa muốn mở miệng mắng liền nghe đến người bên cạnh nói tới Lộ Viễn cái tên này. Lộ Viễn cái tên này hắn gần nhất thế nhưng là đã nghe qua không ít lần. Hắn mặc dù không thấy được Lộ Viễn đánh tơi bời Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân, nhưng là nghe thấy liền thư sướng. Quá mẹ nó hả giận. Mà trước mắt người này, ôm vỏ rượu cõng kiếm, là Lộ Viễn bản thân không thể nghi ngờ. Vừa tới bên miệng thô tục nuốt xuống, tửu quỷ là Lộ Viễn. Kia không sao. Lộ Viễn mặc dù đi bất ổn, nhưng cũng có thể nhìn ra là hướng hắn tới. Chẳng lẽ nói là muốn cùng hắn kết giao bằng hữu? Lộ Viễn huynh đệ, ta gọi Đái Mộc Bạch. Ngô, Đái Mộc Bạch. Lộ Viễn ực một hớp rượu. Danh tự rất quen thuộc nha. Ha, ta nhớ ra rồi. Nguyên lai ngươi chính là tên hỗn đản kia. Đái Mộc Bạch mộng bức. Lộ Viễn biết hắn, nhưng cái này ấn tượng đầu tiên rõ ràng không thể nào tốt. Hắn còn muốn lấy cùng Lộ Viễn làm bằng hữu đây. Không thể làm như vậy được. Lộ Viễn huynh đệ, có phải hay không Đái Duy Tư cái kia hỗn đản đen ta? Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Ngươi chính là tên hỗn đản. Chu Trúc Thanh băng lãnh thanh âm từ phía sau vang lên. Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch hoàn toàn luống cuống. Hắn tới này loại này địa phương, bên người còn mang theo 4 cái nữ hài tử. Cái này mẹ nó rửa không sạch. Trúc Thanh, ngươi nghe ta giải thích. Ta là tới khách sạn đấu địa chủ. Dạng này chuyện ma quỷ nói ra, liền chính Đái Mộc Bạch cũng không tin. Vậy ngươi tiếp lấy đấu. Con mèo nhỏ, nhóm chúng ta đi uống rượu. Đái Mộc Bạch triệt để mộng bức. Lộ Viễn thế mà liền Chu Trúc Thanh cũng nhận biết. Hơn nữa nhìn tình huống hai người tựa hồ quan hệ còn không tệ. Con mèo nhỏ, hắn cũng mẹ nó không có dạng này kêu lên. Quá đáng hơn là Chu Trúc Thanh thật đi theo Lộ Viễn đi. Quá mẹ nó ức hiếp người. Dừng lại, Lộ Viễn, người hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích. Đái Mộc Bạch hai mắt có chút đỏ lên, hung tợn nhìn xem Lộ Viễn. Cái này xa điêu từ đâu tới? Hắn không biết rõ dừng lại người trước mặt là Lộ Viễn sao? Ai cho cái này ra hỏa dũng khí? Muốn chết sao? Cái này ngu ngốc, hắn thật coi tự mình là phong hào đấu la sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dứt bỏ Lộ Viễn hồn hoàn không nói. Hồn tông thi triển võ hồn dung hợp kỹ tại hắn trong tay tựa như là đồ chơi đồng dạng. Thế mà còn có người có dũng khí khiêu khích hắn. Ngô, người hỗn đản này gọi ta làm cái gì? Nhìn thấy Lộ Viễn con mắt nhắm lại nhìn chăm chú hắn. Đái Mộc Bạch đột nhiên sợ. Đúng vậy a, liền Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Bằng hắn, làm sao có thể? Nhưng cái này sự tình ai mẹ nó có thể chịu được được? Ngay trước mặt lôi kéo vị hôn thê của hắn đi uống rượu. Cũng không cõng người. Quá không đem hắn là người. Trúc Thanh là ta vị hôn thê. Nàng không thể đi theo ngươi. Ta không phải. Theo ngươi một mình một người chạy trốn tới thiên đấu đế quốc một khắc này cũng không phải là. Chu, Trúc Thanh biểu lộ lạnh lùng. Không để ý người khác an nguy tự mình chạy. Loại người này chính là cặn bã. Nàng trải qua trùng điệp gặp trắc trở đi vào thiên đấu đế quốc không có nghĩ rằng nhìn thấy lại là. Đái Mộc Bạch tại chơi gái kỹ nữ. Điều kỳ quái nhất chính là thế mà tìm 4 cái. Còn giấu diếm thiên giấu nói là đấu địa chủ. Không thể tha thứ. Đối tử đương ca. Nhân sinh bao nhiêu. Lộ Viễn căn bản không để ý Đái Mộc Bạch phẫn nộ nhãn thần. Bên trong miệng nói đến đây cái thế giới bên trong không ai có thể nghe hiểu được. Đối với Lộ Viễn trong miệng nhắc tới ai cũng nghe không hiểu. Hoàng đấu chiến đội người đã sớm quen thuộc. Mà lại cũng không có cảm thấy có gì không ổn địa phương. Dù sao một cái uống say người. Kể một ít nghe không hiểu. Thật sự là quá mức như thường. Hỗn đản. Vậy mà xem thường ta. Đái Mộc Bạch nhìn xem Lộ Viễn bộ kia không có chút nào đem tự mình để ở trong mắt bộ dáng. Tức giận không thôi. càng làm cho Đái Mộc Bạch không thể nào tiếp thu được chính là Lộ Viễn bởi vì hơi say rượu, thân hình có chút bất ổn, vậy mà liền dạng này tựa ở Chu Trúc Thanh trên bờ vai. Cái này khiến Đái Mộc Bạch con mắt cũng đỏ lên. Bạch Hổ, phụ thể, hoàng đấu chiến đội người đồng loạt lui về phía sau mười mấy mét. Ngọc Thiên Hằng che lên con mắt. Cái này Sa Điêu, thế mà còn dám chủ động gây sự với Lộ Viễn. Tần Minh, Lộ Viễn, đừng xúc động, tuyệt đối đừng đem hắn đánh chết. Áo Tư La, Bạch Hổ kia tiểu tử, chạy mau đi, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá mẹ nó vũ nhục người. Lộ Viễn, người tên hỗn đản. Đái Mộc Bạch Dương Thiên Nhất âm thanh hổ gầm. Bạch Hổ hộ thân chướng cùng Bạch Hổ kim cương biến đồng thời mở ra. Bạch Hổ liệt quang ba. Một đoàn màu trắng tinh quang theo trong miệng phun ra. Hỗn đản, dám đánh ta vò rượu. Rượu tại Lộ Viễn trong lòng địa vị cùng bên người muội tử cơ bản ngang hàng. Bình thường Tần Minh cũng không dám quản hắn uống rượu. Chớ nói chi là đổ nhào vò rượu của hắn. Lộ Viễn bảo vệ vò rượu. Hời hợt một quyền đem màu trắng sóng ánh sáng đánh tan. Sau một khắc, hắn đã đem Đái Mộc Bạch giơ lên cao cao. Sau đó trùng điệp quẳng xuống đất. Đái Mộc Bạch trong lồng ngực nhấc lên một hơi bị ngã tán. Cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng phát sinh lệch vị trí. Bị Lộ Viễn một cước đá vào trên bụng. Toàn bộ tượng người chó chết đồng dạng bị đá ra mân côi tửu điếm. Vạn hạnh Đái Mộc Bạch mở ra hai cái phòng ngự hồn kỹ. Không phải vậy một cước này xuống dưới đoán chừng nửa cái mạng cũng bị mất. Ngọc Thiên Hằng vội vàng chạy ra ngoài. Đội trưởng, người đi làm cái gì? Đi mua hữu rượu, bảo mệnh, quá mẹ nó bạo lực. Ngọc Thiên Hằng hồi tưởng lại trước đây Lộ Viễn chỉ là cho hắn trên đầu lưu lại một cái bao. Hắn cảm thấy Lộ Viễn đối tốt với hắn ôn nhu a. Đây hết thảy công lao hắn đều thuộc về kết tại trước đó đưa cho Lộ Viễn kia hữu rượu. Lộ Viễn ở bên người thực tế quá nguy hiểm. Vạn nhất đây ngây thơ đùa nghịch lên rượu điên đến. Đến thời điểm đem rượu ngon hai tay dâng lên. Bảo mệnh hẳn là không có vấn đề đi. Đội trưởng, ta và ngươi cùng đi. Đội trưởng, ta cũng đi. Tần Minh, mang cho ta một vò trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tấn, chấm ngoặc kép, con mèo nhỏ, nhóm chúng ta đi uống rượu. Ngoặc kép, Chu Trúc Thanh tỉnh táo lại về sau vẫn là quyết định trước lưu tại Tác Thác Thành một đoạn thời gian. Tinh La Thành nàng là không thể nào trở về. Nàng bây giờ còn có thể đi đâu đây? Về phần Lộ Viễn nói cùng hắn cùng đi Thiên Đấu Thành. Chu Trúc Thanh chỉ cho rằng kia là Lộ Viễn uống say về sau mê sảng. Nàng hiện tại cũng không có khả năng làm như vậy. Con mèo nhỏ, không muốn thương tâm, loại này cặn bã nam có gì tốt. Trong ngoài không đồng nhất, hắn liền làm qua sự tình cũng không dám thừa nhận. Là loại người này thương tâm không đáng. Nhóm chúng ta vẫn là đến uống rượu. Người nhìn ta hiện tại bên người có Nhạn Nhạn cùng Linh Linh. Ta liền rất hào phóng thừa nhận. Lộ Viễn ôm trong ngực hai nữ hài. Nằm trên ghế salon thảnh thơi uống rượu. Bằng không ngươi đi theo ta. Ta để ngươi làm thứ ba phòng phu nhân thế nào? Cái này sự tình thế nhưng là quá thời hạn không đợi. Ngươi tốt nhất sớm làm quyết định. Quyết định chậm ngươi về sau cũng chỉ có thể về sau đẩy. Ngọc Thiên Hằng hận đến nghiến răng. Còn rất hào phóng thừa nhận. Lộ Viễn, ngươi cùng kia tàu tặc có gì khác? Nếu không phải Lộ Viễn, hiện tại hắn cũng không về phần độc thân. Nhưng hắn hiện tại cũng là giận mà không dám nói gì. Bởi vì, Lộ Viễn lại say. Chu Trúc Thanh theo Lộ Viễn trong tay cầm qua vò rượu. Tấn, chấm ngoặc kép, cúi người cho Lộ Viễn một cái rất nhẹ ôm. Lộ Viễn, cùng với ngươi, uống rượu rất vui vẻ. Gặp lại, nói xong câu đó, Chu Trúc Thanh cũng như chạy trốn ly khai mân côi tửu điếm. Lộ Viễn nháy mắt, có chút khó hiểu, là rượu không uống được không? Nhất định phải đi phỏng đoán tâm tư của con gái. Trầm tư không đến 3 giây đồng hồ, Lộ Viễn ở trong lòng hung hăng phê bình tự mình một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.